Nghe lời thư giã, chương 39, đừng sợ, tối nay chỉ hôn em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả kỳ nghỉ đông Trình Tuế Ninh đều không về nhà Trình Dự Xuyên lần nào. Cô trở lại trường sớm hơn vài ngày so với yêu cầu của nhà trường. Ninh Ninh, cậu đã về đến ký túc xá chưa? Thẩm Nghi hôm nay cũng về. Cô ấy vẫn đang trên tàu. Trình Tuế Ninh sắp xếp hành lý xong. Mình dọn dẹp một chút đã. Mình còn 2 tiếng nữa mới đến. Cậu đợi mình cùng làm nhé. Ký túc xá thực ra không quá bẩn. Chỉ là đã lâu không có người ở. Trên mặt đất và bàn có chút bụi bặm. Không cần đâu. Khi cậu đến chắc mình đã dọn dẹp xong rồi. Thẩm Nghi cười. Vậy tối nay mình mời cậu đi ăn một bữa thịnh soạn. À đúng rồi. Ôn Giao nói mấy ngày nữa mới về. Ôn Giao ở nhà ăn Tết béo ra. Ngày nào cũng kêu ca trong nhóm chat là về để bọn họ giám sát cô ấy giảm cân. Trình Tuế Ninh suy nghĩ một lúc. Chắc là ngày kia. Được. Vậy tối nay chỉ có 2 đứa mình hẹn hò thôi. Trình Tuế Ninh cúp điện thoại rồi đi vào phòng vệ sinh giặt khăn lau và cây lau nhà. Không mất đến 2 tiếng. Cô đã dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ hơn cả lúc rời đi. Cô nhìn đồng hồ, Thẩm Nghi vẫn chưa đến trường. Tiện thể cô tắm luôn một lượt. Khi cô tắm xong đang sấy tóc, điện thoại để bên ngoài reo lên. Cô tưởng là Thẩm Nghi bèn chạy ra mới thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Alo, lần này cô lên tiếng trước. Nói xong, bên tai im lặng 2-3 giây. Cô nghe thấy tiếng người và tiếng gió rì rào. Sau đó mới là giọng của anh. Đến trường rồi à? Sao cậu biết? Cô theo phản xạ hỏi. Anh khẽ cười. Làm sao tôi có thể không biết được? Trình Tuế Ninh ở một tiếng sau một lúc lâu. Không biết nên đáp lại thế nào. Ngừng lại vài giây. Anh nói. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Không được. Trình Tuế Ninh cắn môi. Vội vàng nhỏ giọng bổ sung. Tối nay đã hẹn với bạn cùng phòng rồi. Anh im lặng một lúc. Một tiếng. Trình Tuế Ninh nắm chặt điện thoại. Tuy đã tiếp xúc với Chu Ôn Yến rất nhiều rồi nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu đựng. Nhịp tim trong lồng ngực luôn đập dữ dội quá mức. Đột nhiên cửa ký túc xá phía sau mở ra. Thẩm Nghi kéo theo một đống hành lý lớn nhỏ từ bên ngoài đi vào. Ninh Ninh. Nhanh đến giúp mình với. Mẹ mình nhét cho mình nhiều đặc sản quá. Để chia cho các cậu đấy. Trình Tuế Ninh như được cứu rỗi lập tức nói được. Rồi cúp điện thoại. Chu Ôn Yến nhìn màn hình. Không nhịn được bật cười. Anh đứng dưới ký túc xá nữ thêm một lúc nữa. Đến khi có nhiều người về cửa ra vào. Anh mới rời đi. Thẩm Nghi thu dọn xong đồ đạc. Bụng đã kêu vang trời. Cô ấy khoác tay Trình Tuế Ninh đi ra ngoài ký túc xá. Mình nhớ quán thịt nướng phố sau lắm rồi. Nhanh lên, không thì lát nữa phải xếp hàng đấy. Có lẽ vì thời gian trở lại trường của các trường khác trong khu vực sớm hơn Đại học Kinh Đô. Khi Trình Tuế Ninh và Thẩm Nghi đến nơi, bên ngoài quán đã có người xếp hàng. Thẩm Nghi lấy số ở cửa vào và than phiền. Đột nhiên cô ấy mắt tinh nhìn thấy một người, vừa định mở miệng gọi, đối phương cũng nhìn thấy cô ấy. Em và bạn cũng đến ăn thịt nướng à? Muốn ngồi cùng không? Thẩm Nghi gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Cô ấy thì thầm bên tai Trình Tuế Ninh, nhưng giọng không nhỏ lắm. Là chị khóa lên hồi cấp 3 của mình. Người đẹp, tâm thiện, chị khóa trên nghe thấy bèn cười híp mắt nhìn Trình Tuế Ninh. Nhiệt tình nói, đi thôi, vừa hay bọn chị đang tổ chức sinh nhật cho một người bạn. Đông người sẽ vui hơn. Thẩm Nghi vừa nghe là sinh nhật, vậy có phải không tốt lắm không? Chị khóa trên kéo cô ấy, có gì không tốt đâu. Cậu ấy cũng là đồng hương với chúng ta mà. Vậy được rồi, Trình Tuế Ninh mơ mơ hồ hồ đi theo Thẩm Nghi ăn ké một bữa tiệc sinh nhật. Người sinh nhật tên là Lộ Sùng. Thẩm Nghi cũng biết, nói cũng là anh khóa trên cùng trường cấp 3 với cô ấy. Hồi đó còn là học sinh nổi tiếng, chẳng mấy chốc họ đã trò chuyện rất vui vẻ. trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Tiệc thịt nướng kết thúc, đối phương còn rất nhiệt tình mời họ đến điểm tiếp theo. Thẩm Nghi hứng khởi cao độ, má đỏ bừng bừng, nhìn Trình Tuế Ninh để xin ý kiến. Trình Tuế Ninh gật gật đầu. Cả đám người ồn ào kéo đến club mới mở gần trường và đặt một phòng riêng. Trên bàn chất đầy rượu, không khí quá nóng bức. Trình Tuế Ninh cởi áo khoác, chỉ mặc áo len cũng thấy nóng. Cô hơi chậm nhiệt, ngay cả khi đi những nơi thế này với người quen cũng chỉ làm nền. Huống chi cả phòng toàn người mới quen. Cô ngồi yên lặng một bên, chú ý đến Thẩm Nghi. Thấy cô ấy cười thì cũng cười theo rồi khẽ khuyên bên tai cô ấy uống ít thôi. Đột nhiên màn hình điện thoại đặt trên đùi sáng lên. Yến, ăn rồi chứ? Trình Tuế Ninh, cô suy nghĩ một lúc rồi gửi thêm một tin. Hỏi, cậu thì sao? Yến, cũng như em vậy. Lông mi Trình Tuế Ninh chớp chớp. Luôn cảm thấy anh nói chuyện có ý tứ sâu xa. Yến, cũng đi với bạn cùng phòng. Tim Trình Tuế Ninh đập rất loạn, vì suy nghĩ của cô rất rối. Cô luôn cảm thấy Chu Ôn Yến đang báo cáo lịch trình với cô. Đột nhiên, Yến, hôm nay ngày mấy? Trình Tuế Ninh, 14, 2, Yến, là ngày gì? Trình Tuế Ninh cảm thấy khó thở và khó nuốt, nghĩ rằng anh đang cố tình hỏi điều mình đã biết. Có lẽ thấy cô không trả lời quá lâu. Tin nhắn của anh hiện ra trước. Yến, sinh nhật Giang Tự. Trình Tuế Ninh, chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ. Tiếp theo, anh gửi đến một tin nhắn thoại. Trong phòng quá ồn, hoàn toàn không nghe rõ. Trình Tuế Ninh cầm điện thoại đi ra ngoài. Cô đi thẳng đến cuối hành lang vào nhà vệ sinh. Xung quanh mới yên tĩnh hơn một chút. Trình Tuế Ninh dựa vào tường, điện thoại áp sát tai. Xung quanh anh rất ồn ào, giống như đang ở trong môi trường tương tự như cô, nhưng tiếng cười khẽ vẫn rất rõ ràng. Trình Tuế Ninh bị tiếng cười của anh làm cho đầu ngón tay mềm nhũn. Sau đó giọng nói thở ơ của anh truyền đến, chuyển lời giúp em rồi. Trình Tuế Ninh phát đoạn tin nhắn thoại này bên tai mấy lần, đến khi ngón tay không kiềm chế được muốn phát lại thêm lần nữa. Ánh mắt mới nhìn thấy bản thân trong gương đối diện, hai má hồng hồng, trong mắt ướt át, ai nhìn thấy cũng thấy không bình thường. Cô ngẩn người, đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước lạnh rửa 3 lần mới miễn cưỡng để bản thân trở lại bình thường. Rồi cô trả lời, cảm ơn, gửi xong. Trình Tuế Ninh cảm thấy mình thật vô vị. Quả nhiên trong mấy phút sau, điện thoại yên lặng nằm trong lòng bàn tay không rung lên nữa. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Trình Tuế Ninh mím chặt môi, xem lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Chu Ôn Yến. Phát hiện lần nào cũng là anh chủ động, cô lại nhớ lại hành vi của mình trong thời gian qua. Toàn là nhút nhát và rụt rè. Tâm trạng Trình Tuế Ninh càng thêm bực bội, bực mình vì rõ ràng thích anh mà có chết cũng không dám tiến lên. Quãng đường ngắn chỉ hơn 10 mét quay về phòng, bước chân cũng trở nên rất nặng nề. Rẽ trái rồi rẽ phải cửa thứ hai, cô cúi đầu đẩy cửa. Vừa bước vào một bước, ý thức được điều gì đó, cô đột ngột ngước mắt nhìn. Đây không phải phòng ban nãy. Phòng này lớn hơn và sang trọng hơn phòng của họ rất nhiều. Cũng ồn ào náo nhiệt. Có lẽ vì quá ồn nên không ai phát hiện có một người không thuộc về nơi này đã đi vào. Giang Tự ở giữa phòng quấn đầy dây duy băng. Anh ta cầm micro ngửa đầu đang ngâm nga thê thảm một cách say sưa. Nhưng Trình Tuế Ninh không chú ý đến anh ta. Mắt cô chỉ nhìn thấy Chu Ôn Yến. Ở góc phòng xa nhất, anh lười biếng ngả vào ghế sofa vô vị nghịch bật lửa. Trong ánh lửa cam khi sáng khi tắt, cô gái bên cạnh nói chuyện với anh. Anh cúi đầu khóe môi cong lên, mãi sau mới chiếu lệ đáp 1-2 câu. Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Trình Tuế Ninh đã thấy quá nhiều lần. Bên cạnh anh luôn có nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ. Ánh mắt cô dừng lại trên điện thoại bên tay anh. nhớ đến tin nhắn cảm ơn của mình vẫn chưa được trả lời. Tim đột nhiên nổ tung, cô vội vàng quay đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vội vã được hai bước, bước chân lại dừng lại. Tim cô thực sự đập quá nhanh, ngoài tim đập còn có đủ loại cảm xúc hòa trộn vào nhau. Trước mắt toàn là nụ cười của anh vừa rồi ẩn trong bóng tối. Sao không vào? Chị khóa trên của Thẩm Nghi từ trong phòng đi ra nhìn thấy cô. Trình Tuế Ninh nhìn chị ấy gật gật đầu. Cơ thể mới có thể cử động, đi vào phòng của mình. Mỗi giây phút tiếp theo, cô bất an đến tột cùng. Bên tai không nghe thấy tiếng động, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại biểu cảm của anh. Trình Tuế Ninh không thể suy nghĩ, cảm thấy trái tim đã hoàn toàn bị anh kiểm soát. Cô cúi đầu, mở khóa điện thoại, như bị ma ám lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn cho anh. Trình Tuế Ninh, tiệc hôm nay vui không? Giây tiếp theo, anh trả lời, không có em thì chẳng có gì thú vị. Cô không cầm vững, điện thoại rơi xuống thảm, cúi người với tay lấy. Trong tầm mắt thấy anh lại gửi tin đến. Yến, sao biết tôi đang dự tiệc? Trình Tuế Ninh chưa kịp trả lời. Chị khóa trên đã quay lại, giọng hào hứng nói lớn trong phòng. Chu Ôn Yến ở ngay phòng bên cạnh, điện thoại suýt nữa lại rơi. Hình như bên đó cũng có người tổ chức sinh nhật. Chị khóa trên gọi tên một người không quen. Cậu chẳng phải quen biết Chu Ôn Yến sao? Qua chào hỏi đi, biết đâu bọn họ đồng ý cho chơi chung với chúng ta đấy. Đối phương chịu không nổi sự nhiệt tình của chị khóa trên. Trong lòng cũng muốn chơi cùng Chu Ôn Yến. Nửa đẩy nửa kéo đứng dậy. Thật sự đi qua, Trình Tuế Ninh ngồi không yên. Cảm thấy tim đã ở cổ họng, lúc nào cũng có thể nhảy ra. Không biết đã qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là một giây. Cửa phòng của họ lại bị đẩy ra. Trình Tuế Ninh cúi đầu, không nhìn, nhưng phản ứng của những người khác trong phòng đã chứng minh. Chu Ôn Yến không vào, anh lười biếng dựa vào cửa. Trước tiên thờ ơ ngước mắt quét một cái rồi cúi đầu bấm điện thoại. Người đi vào là Giang Tự, người nói chuyện cũng là Giang Tự. Anh ta hôm nay có vẻ đặc biệt hiếu khách và thân thiện. Thật trùng hợp, lại cùng sinh nhật vào ngày Valentine. Vừa hay, chơi cùng đi, phòng bọn tôi lớn, qua phòng bọn tôi nhé. Điện thoại Trình Tuế Ninh rung một cái. Yến, vừa rồi chạy gì thế? Trình Tuế Ninh nhìn thấy nhưng không trả lời. Chu Ôn Yến thấy cô khóa màn hình, khẽ nhướng mày, thân người hơi đứng thẳng lại một chút, có vẻ cũng muốn đi vào. Lộ Sùng và Giang Tự đã vui vẻ trao đổi xong, đều đi qua phòng Giang Tự chơi. Trình Tuế Ninh đi theo những người bên cạnh đứng dậy, còn phân tâm kéo Thẩm Nghi đã uống hơi nhiều. Khi đi qua bên cạnh anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, cơ thể Trình Tuế Ninh theo phản xạ cứng lại. Bên cạnh toàn là người. Tuy ánh sáng rất tối, nhưng mọi cử động của anh vốn là trung tâm thị giác. Anh nhận ra phản ứng của cô liền buông ra. Hai người họ đứng gần nhau. Trình Tuế Ninh có thể cảm nhận được tiếng cười phát ra từ sự rung động nhẹ nhẹ trong lồng ngực anh. Sau đó một giọng nói len vào ốc tai. Nụ cười của anh rất sâu. Giọng pha lẫn khàn khàn của thuốc lá và rượu. Bây giờ thì chạy không thoát rồi. Trình Tuế Ninh khẽ run, cô bình tĩnh đi theo sau những người khác vào phòng Giang Tự. Cô kéo Thẩm Nghi tìm đại một chỗ trống vừa ngồi xuống. Chu Ôn Yến đã ngồi xuống bên cạnh cô. Giang Tự thấy mọi người đều nhìn họ, ho hai tiếng, chúng ta chơi trò chơi đi. Có người đáp lời, trò chơi gì? Giang Tự liếc nhìn Chu Ôn Yến. Sự thật hay thử thách, trò cũ dích mới là hay nhất. Mọi người nghe xong đều cười, ồn ào náo nhiệt đều không có ý kiến. Đêm đã khuya, mọi người đều uống một chút, chơi trò chơi cũng táo bạo hơn. Chai rượu quay trên bàn, lần đầu tiên dừng lại đúng Giang Tự. Giang Tự hào hứng hét lớn, đến đi, đừng thương hại tôi, sự thật hay thử thách. Giang Tự, đàn ông đích thực chỉ chọn sự thật. Lục Thứ rất xấu xa mở miệng hỏi. Trong tất cả những người có mặt, cậu thích cô gái nào nhất? Giang Tự cười hì hì. Cái này không thể nói. Lục Thứ phụ họa, tại sao không thể nói? Giang Tự nhìn về phía Chu Ôn Yến kéo dài giọng. Có người hay ghen, nếu tôi nói ra, sợ là ghen ngập cả phòng mất. Ý của Giang Tự rất rõ ràng. Mọi người trong phòng đều suy nghĩ linh hoạt. Biết anh ta cố tình trêu Chu Ôn Yến. Nhưng so với điều này, mọi người nhận được một tin tức còn giật gân hơn. Cô gái mà Chu Ôn Yến thích đang ở trong phòng. Các chàng trai chế giễu Giang Tự không có gan, không tha cho anh ta, bắt anh ta thực hiện thử thách. Các cô gái trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh bị nhìn đến mức ngồi thẳng hơn, như học sinh tiểu học lúc nào cũng có thể bị gọi lên trả lời câu hỏi. Chu Ôn Yến dựa vào ghế sofa, nhìn cô căng thẳng, cảm thấy đặc biệt thú vị. Anh đưa tay véo eo cô. Trình Tuế Ninh giật mình. Ghế sofa bên cạnh hơi động đậy. Là anh nghiêng người qua. Căng thẳng cái gì? Trình Tuế Ninh cúi đầu. Chỉ trong vài giây, thử thách của Giang Tự đã kết thúc. Vòng chơi mới bắt đầu. Cô vẫn chưa biết thử thách của Giang Tự là gì. Chỉ thấy chai rượu chỉ vào cô. Cô ngẩn người. Đột nhiên chai rượu lại hơi dịch chuyển một chút. Chỉ về phía Chu Ôn Yến bên cạnh cô. Ai có thể bỏ qua Chu Ôn Yến? Lúc thu thập câu hỏi, từ nụ hôn đầu lúc mấy tuổi, lần đầu lúc mấy tuổi, hôn bao nhiêu người rồi, được thảo luận qua lại, cuối cùng hỏi, bây giờ cậu có thể hôn cô gái cậu thích 30 giây không? Anh ngay sau lưng cô, vai kề vai. Trình Tuế Ninh không dám động đậy. Anh cúi đầu hơi thở càng gần hơn, cằm như chạm vào vai cô. Chu Ôn Yến hỏi, được không? Giọng anh trầm thấp, là đang hỏi cô. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong 1-2 giây ngắn ngủi. Có lẽ ngoài Trình Tuế Ninh ra, những người khác hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Lại làm gì? Đầu óc Trình Tuế Ninh trống rỗng, vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào. Chu Ôn Yến dường như cũng không cần cô trả lời. Anh nói với mọi người. Không được. Chậc, tại sao lại không được? Chu Ôn Yến cũng có ngày nhát gan sao? Là cậu không được hay người đó không được? Anh thản nhiên để mặc họ trêu đùa. Trình Tuế Ninh lén lút đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Vừa định nói, điện thoại Chu Ôn Yến sáng lên. Anh chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi. Đứng dậy đi ra ngoài. Trình Tuế Ninh ngẩn người, nhìn theo bóng lưng anh đi ra, cả người trở nên thất thần. Những người khác thấy Chu Ôn Yến đi rồi, đối tượng tấn công chính không còn, tiện thể đổi trò chơi khác. Trình Tuế Ninh cầm bài, ngay cả luật chơi cũng chưa nghe hết. Cô vẫn luôn nghĩ, vừa rồi anh nhận được tin nhắn gì, tại sao đột nhiên lại rời đi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trình Tuế Ninh không nhịn được, gửi cho anh một tin nhắn. Trình Tuế Ninh, sao đột nhiên lại đi vậy? Đợi một lúc lâu anh vẫn không quay lại. Trình Tuế Ninh có phần ngồi không yên. Cô đứng dậy và cũng bước ra khỏi phòng. Nhìn từ bên ngoài, quán club này trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại là một thế giới khác hẳn. Trình Tuế Ninh tìm anh một lúc mà không thấy. Định quay về phòng thì phát hiện anh đột nhiên từ một hướng khác đi về. Trình Tuế Ninh theo bản năng định trốn nhưng lại không trốn. Hai người đi ngang qua nhau ở hành lang. Chu Ôn Yến thậm chí còn không nhìn cô. Trình Tuế Ninh cảm thấy tim như bị kim châm. Vai buông thõng xuống đầy thất vọng. Nhưng cô vẫn quay đầu nhìn theo anh. Hướng anh đi không phải về phòng. Giây tiếp theo, Trình Tuế Ninh nhận được tin nhắn WeChat của anh. Yến, đợi em ở dưới lầu. Trình Tuế Ninh đi theo hướng anh vừa rời đi, vừa xuống lầu vừa tìm kiếm xem anh ở đâu. Eo cô bất ngờ bị anh ôm lấy, một lực kéo đưa cô vào góc khuất gần cửa sau. Cô vừa đứng vững, Chu Ôn Yến đã buông cô ra. Trình Tuế Ninh lo lắng ngẩng đầu nhìn anh. Chu Ôn Yến cúi đầu nói, em ra tìm tôi phải không? Trình Tuế Ninh gật đầu, anh chỉ nhìn cô không nói gì. Trình Tuế Ninh gọi tên anh, Chu Ôn Yến, rồi lại hỏi lại câu đã nhắn trong WeChat. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại, anh đột nhiên lên tiếng, em lại gần chút nữa. Trình Tuế Ninh nhìn anh, tim đập rất nhanh, do dự vài giây, chân vẫn di chuyển, vừa bước được một bước, anh đã nghiêng người về phía cô, tư thế vẫn như lúc nãy, anh từ phía sau ôm lấy eo cô, cằm tựa vào hõm cổ cô, ở đây hơi có gió. Trình Tuế Ninh không biết là do lạnh hay do bị anh ôm mà toàn thân run rẩy dữ dội. Chu Ôn Yến đáp lại bằng cách ôm cô chặt hơn, như thể muốn để cô lún sâu vào cơ thể anh. Ai bảo em đi tìm tôi? Giọng anh khàn khàn, hơi thở ấm áp khi nói chuyện khiến cổ cô ngứa ngáy. Trình Tuế Ninh theo bản năng muốn rụt cổ lại. Anh không cho, vùi đầu sâu hơn một chút. Tôi, tự tôi mà, chiều nay tôi tìm em đi ăn cơm. Sao em từ chối? Trình Tuế Ninh nhớ đến cuộc gọi bị cô cúp máy. Tôi không có, thật sự, Chu Ôn Yến không để cô nói hết. Đám người này em quen ai mà đến dự tiệc sinh nhật? Chỉ là tình cờ gặp, không tiện từ chối. Trình Tuế Ninh nghẹn ngào giải thích. Anh khẽ hừ một tiếng, còn tôi thì dễ từ chối. Nói xong dường như anh lại có chút tức giận, răng cắn nhẹ vai cô qua lớp áo. Trình Tuế Ninh thật sự sợ ngứa, theo bản năng vùng vẫy, nhưng sức cô rất nhỏ, càng vùng vẫy càng khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn. Cô cảm thấy cơ thể người phía sau dường như nóng hơn lúc nãy. Đừng từ chối tôi nữa, em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? Thật vô tâm mà, giọng anh quá dịu dàng, không còn vẻ thờ ơ thường ngày. Như thể thật sự bị cô làm cho tâm thần bất ổn mà than trách. Trình Tuế Ninh không thể từ chối một Chu Ôn Yến như vậy. Muốn quay đầu nhìn mặt anh, nhưng mặt vừa nghiêng một chút, anh đã cúi xuống hôn cô. Anh hôn dữ dội hơn cả lần trước, như thể đang muốn chứng minh điều gì đó. Trình Tuế Ninh chịu không nổi, mắt chẳng mấy chốc đã ươn ướt. Cô đưa tay chủ động muốn ôm Chu Ôn Yến, nhưng tư thế này hơi khó. Chu Ôn Yến phát hiện ra, xoay người cô lại, giờ cô có thể ôm eo anh. Ngón tay vô tình chạm vào làn da ở eo anh qua vạt áo. Chu Ôn Yến khẽ nhướng mi, đôi mắt sáng hơn lúc nãy nhiều. Tôi vừa biết được một chuyện. Trình Tuế Ninh vẫn chú ý đến ngón tay, muốn rút ra, nhưng bị lòng bàn tay anh giữ chặt. Thậm chí còn dẫn tay cô vào sâu hơn, chạm vào cơ bụng và xương sống anh. Thật sự rất nóng, Chu Ôn Yến, anh khẽ ừm một tiếng. Đang ở trong tay em đây. Trình Tuế Ninh bị dồn đến mức hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Cô cảm thấy chính tim cô mới bị anh nắm trong lòng bàn tay. Cậu biết được chuyện gì? Anh cười khẽ, môi lại áp xuống, nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều. Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Biết được em thích tôi. Khi nói những lời này, anh tìm kiếm ánh mắt của Trình Tuế Ninh, khiến cô chỉ có thể chăm chú nhìn anh. Tôi đáng ra phải đoán được sớm hơn. Với tính cách như em mà để tôi hôn, ngoài việc thích tôi ra còn có thể là lý do gì nữa chứ? Trình Tuế Ninh không lên tiếng. Anh lại cười, cúi đầu hôn cô, đúng không? Trình Tuế Ninh vẫn không lên tiếng. Anh lại hôn thêm cái nữa. Âm thanh càng lúc càng lớn, trong góc chật hẹp, nghe đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập. Tuy nơi này kín đáo không có người qua lại, nhưng dù sao cũng không an toàn lắm. Trình Tuế Ninh khi thấy anh lại định hôn liền hôn anh trước. Khi anh phấn khích định quấn lấy, cô lại tránh đi. Cố ý phải không? Trình Tuế Ninh đỏ mặt. Lúc nãy trong phòng, trò chơi đó, sao cậu không hôn tôi? Anh nhìn cô, không muốn ép em. Vậy bây giờ khác, chỉ có hai chúng ta thôi. Trình Tuế Ninh chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa hai tình huống. Anh trực tiếp bế cô lên tựa vào tường, áp đảo hôn xuống. tiếng gió rất lớn, tiếng thở dốc còn lớn hơn. Trình Tuế Ninh sợ ngã, chỉ có thể ôm chặt eo anh hơn. Chu Ôn Yến nói, Ninh Ninh, hé môi. Trình Tuế Ninh bị mê hoặc ngoan ngoãn nghe lời, quấn quýt dữ dội hơn. Không khí như đông cứng lại, cơ thể nhẹ nhàng không kiểm soát được. Cô như sắp khóc, khẽ rên rỉ. Anh nói, đừng sợ. Trình Tuế Ninh ôm chặt anh, dường như không nghe thấy. Anh lại nói, đừng sợ, tối nay chỉ hôn em thôi. Anh vẫn ôm cô, hơi thở xung quanh trở nên dịu dàng. Chu Ôn Yến nhìn cô dần dần bình tĩnh lại, đầu lưỡi anh chạm vào răng. Lúc này anh rất muốn hút thuốc, nhưng Trình Tuế Ninh đang ở đây, anh lại không muốn hút. Ngón tay vân vê mái tóc dài của cô, cuốn quanh đầu ngón tay từng vòng từng vòng. Trình Tuế Ninh cuối cùng cũng có chút tế bào não để nghĩ đến chuyện khác. Thẩm Nghi vẫn đang ở trên kia. Anh ừ một tiếng không mấy để tâm. Trình Tuế Ninh đẩy anh, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh em eo cô không cho. Trình Tuế Ninh hơi gấp gáp. Cậu ấy uống rượu rồi, em phải lên trông chừng. Anh cũng uống rồi, anh nói. Chu Ôn Yến, Chu Ôn Yến thở dài. Giang Tự và Lục Thứ đều ở đó, cũng đã gọi điện cho Hoàng Thần Úy rồi. Cậu ta sẽ đến đón bạn gái của mình thôi. Trình Tuế Ninh sững người, không còn khí thế gọi tên anh như lúc nãy nữa. Yếu ớt, ồ, một tiếng, im lặng vài giây sau. Anh đột nhiên hỏi, bây giờ, em có thể quản lý bạn trai em được chưa? Trình Tuế Ninh liếm môi. Không đúng. Chu Ôn Yến nghĩ đến điều gì đó, sửa lại câu hỏi vừa rồi của mình. Bây giờ anh là bạn trai của Ninh Ninh được chưa? Trình Tuế Ninh gục đầu vào lòng anh, giọng nói lý nhí. Được, được gì? Sao anh lại xấu xa thế nhỉ? Là bạn trai của em. Nói xong, anh lại không lên tiếng nữa. Trình Tuế Ninh ngẩng đầu lên, kết quả lại bị anh hôn. Hôn một lúc lâu, anh mới buông ra. Chỉ ôm cô, giọng rất nhẹ, như đang tự nói với chính mình, thật giống như đang nằm mơ. Cách chương.